Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 68, Thành Liên Địa Tâm Hòa. Thiên Xà Phủ, một gian rộng rãi sáng sủa bên trong cung điện. Đại điện trên cùng để một tấm to lớn màu vàng ghế dựa. Ghế dựa hai đầu là hai viên to lớn đầu rắn. Đầu rắn con mắt bên trên, các khảm nạm hai viên màu bích lục bảo thạch. Có vẻ khác mỹ quan. Màu vàng trên ghế ngồi, nhưng người dựa vào nhất bạch tóc bạc trắng ông lão. Ông lão hơi lim dim con mắt, trên người mặc trường bào màu xanh lục. Trường bào bên trên mấy cái đại xà lẫn nhau giao nhau vũ vũ như sinh, làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bỗng nhiên, ông lão đột nhiên mở mắt ra. Trong tròng mắt, đột nhiên phóng xạ ra dọa người tinh quang. Yên lặng chốc lát bên trong, chậm rãi mở miệng nói. Người đến. Theo ông lão dứt tiếng, một vệt bóng đen quỷ mị bỗng dưng bốc lên, xuất hiện tại ở giữa cung điện. Đại trưởng lão, bóng đen quỳ một chân trên đất, hướng ông lão kính cẩn nói. Đi đem Bạch Nha cùng Lục Man hô qua đến. Ông lão thản nhiên nói. Là, bóng đen cung kính đáp một tiếng. Thân hình lần thứ hai hóa thành quỷ mị, biến mất ở bên trong cung điện. Nhìn biến mất bóng đen, ông lão đôi mắt già nua vẩn đục lập lè ra dị dạng hào quang. Lẩm bẩm lên tiếng, ở đại sa mạc tháp qua nhĩ sao. Lúc này rốt cục nhận biết được nàng xác thực vị trí. Bích xà tam hoa đồng lần thứ hai hiện thế. Ta thiên xà phủ còn hưng thịnh hơn rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn sót lại ông lão tiếng cười lớn. Một bên khác. Ở song đầu hỏa linh xà dẫn dắt đi, Tiêu Sắt cầm lấy đuôi rắn, đã thâm nhập cùng dung nham thế giới. Nhìn chu vi hỏa hồng dung nham thế giới, Tiêu Sắt không khỏi có chút sởn cả tóc gáy. Lấy song đầu hỏa linh xà bơi lội tốc độ, tiến vào dung nham thế giới đều sắp một giờ. Bằng vào mắt nhìn xuyên tường, hắn lại còn không thấy Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Lần thứ hai nhìn chu vi dung nham một chút, Tiêu Sắt lông mày đột nhiên vừa nhíu. Trong đầu hồi tưởng lại nguyên tắc con này hỏa linh xà tựa hồ cực kỳ giả dối. Lúc trước đem nó đánh như vậy thảm, khó bảo toàn xúc sinh này sẽ không mượn cơ hội trả thù một phen. Cố ý mang đường vòng, chợt quay về song đầu hỏa linh xà lớn tiếng quát lên. Nếu không muốn chết liền cho thành thật một chút, đừng ra vẻ, bằng không sẽ không lưu ngươi. Tiêu Sắt thanh âm của mang theo đấu khí, xuyên qua hãn hải hộ thân cháo cùng dung nham trở ngại. Chuyện đến song đầu hỏa linh xà trong tai, làm đẳng cấp đạt đến cấp 4 ma thú, tương đương với nhân loại đấu linh cường giả. Song đầu hỏa linh xà bản thân cũng đã có rồi nhất định linh trí. Vì lẽ đó Tiêu Sắt cũng không lo lắng nó nghe không hiểu. Hỏa linh xà đối với Tiêu Sắt lúc trước phát huy thực lực khủng bố sợ hãi cực kỳ. Nghe được nhắc nhở, quay đầu quay về, biến mất đuôi rắn bộ phận một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Tràn đầy lấy lòng, chợt không chần chừ nữa. Thân thể nhún nhảy tần suất gia tăng. Hí lên vài tiếng, lặn xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt lên. Ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua. Tiêu Sắt mắt nhìn xuyên tường mơ hồ có thể nhìn thấy dung nham nơi sâu xa tỏa ra điểm sáng màu xanh. Điểm sáng màu xanh càng ngày càng đến rõ ràng. Cuối cùng một đóa hoàn chỉnh màu xanh hoa sen đập vào mi mắt. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tìm được rồi, nhanh cho ta tới gần. Chấm ngoặc kép, mang theo tâm tình thấp thỏm. Tiêu Sắt đấu khí truyền âm hướng song đầu hỏa linh xà thúc giục. Ở khoảng cách thanh liên ước chừng 20 trượng vị trí, hỏa linh xà tự động ngừng lại. To lớn trong đồng tử, ngậm lấy ti ti sợ hãi nhìn phía màu xanh hoa sen. Thân thể run, không dám tới gần, ngươi trước hết ở một bên chờ ta đi. Nhìn hỏa linh xà úy úy xúc xúc dáng vẻ, Tiêu Sắt biết nó đây là đang sợ hãi dị hỏa. Chợt thản nhiên nói, hỏa linh xà nghe vậy, vội vàng gật gù, ngoan ngoãn bơi tới một bên. Thân thể hơi run rẩy, Tiêu Sắt sau lưng tử vân rực bắn ra mà ra. Hai cánh rung lên, chậm rãi hướng hào quang màu xanh lao đi. Tuy nói mở ra hãn hải hộ thân cháo di động rất tiêu hao đấu khí, nhưng ở khoảng cách không tính quá xa đích tình huống dưới, tiêu sắt vẫn là có thể chống đỡ. Dù sao trên người hắn nhưng là còn có hơn 30 viên hồi khí đan. Cách rất gần, tiêu sắt rốt cục thấy rõ màu xanh hoa sen hoàn chỉnh hình dạng. Ở quanh thân tỏa ra hào quang màu xanh bao phủ xuống. Màu xanh hoa sen dịu dàng mà đứng, cùng 8 mảnh lá cây màu xanh. Mỗi cái lá cây đều là như vậy hoàn mỹ, tự nhiên mà thành, óng ánh long lanh, làm cho người ta một loại sáng mắt lên cảm giác. Hoa sen bên trong, tồn tại 1, 2, 3 thước tiểu liên đài. Đài sen bên trên, là một cái tế lỗ, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Hoa sen vị trí trung tâm là một lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Trong lỗ thủng, một đoàn ngọn lửa màu xanh chậm rãi bốc lên. Này đoàn hỏa diễm rất có linh tính. Khi thì ngưng tụ thành hoa sen hình dáng. Khi thì ngưng tụ thành một cái thật nhỏ ngọn lửa màu xanh tiểu xa. Ở nhị sen trung tâm trôi nổi nhúc nhích xiếp là đáng yêu. Thanh liên địa tâm hỏa. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thân hình chậm rãi hòa vào hào quang màu xanh bên trong. Ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đoàn kia ngọn lửa màu xanh. Tiêu sắt không có tùy tiện tới gần. Nguyên tắc Mỹ Đỗ Toa cũng là bởi vì mạnh mẽ lấy hỏa diễm mà bị trọng thương. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chợt lấy ra thước ngọc chậm rãi du đến màu xanh hoa sen bên dưới. Chỉ cần chặt đứt rễ của nó. Nhị sen tới tay. Có nhị sen áp chế. Dị hỏa liền không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Nhìn màu xanh hoa sen bên dưới cái kia tinh tế lâu dài rễ cây. Giữa lúc tiêu sắt vung ra thước ngọc muốn đem chặt đứt lúc. Thanh liên địa tâm hỏa bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Bắt đầu sôi trào. Toàn bộ dung nham thế giới kịch liệt lay động. Tựa hồ có muốn bạo phát dấu hiệu. Từng sợi ngọn lửa màu xanh chung quanh bắn phá. Nỗ lực công kích muốn xâm phạm nó người. Đáng tiếc tiêu sắt thân ở hãn hải hộ thân cháo bên trong. Bất kể là khí tức vẫn là thân hình đều bị hoàn toàn che lấp. Thanh liên địa tâm hỏa chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Ngọn lửa màu xanh bốc lên tới nhanh đi cũng nhanh. Ở nhị sen rễ cây bị tiêu sắt chặt đứt sau. Hướng nhị sen bên trong truyền vào linh hồn lực. Tiến hành ràng buộc. Rất nhanh toàn bộ dung nham thế giới lần thứ hai yên tĩnh lại. Thanh liên địa tâm hỏa tới tay. Xà nhân tộc thánh thành. Rộng rãi sáng sủa bên trong tầm cung. Trên cùng, để một tấm to lớn bảo tọa. Bảo tọa bên trên, Mỹ Đỗ Toa lẳng lặng ngồi dựa vào ở nơi đó, khép hờ lấy đôi mắt đẹp, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đột nhiên, cái kia nguyên bản khép hờ lấy đôi mắt đẹp đột nhiên mở. Màu đỏ vải the, gạc mỏng bên dưới, tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ hơi dơ lên, phát sinh du dương dễ nghe thanh âm. Vừa loại cảm giác đó, là dị hòa, trầm ngâm chốc lát. Mỹ Đỗ Toa đứng dậy thả người bay vọt, sau lưng màu đỏ hai cánh đột nhiên mở rộng, khẽ rung lên, xuyên qua tầm cung to lớn cửa thông gió trực tiếp bắn nhanh mà đi. Tháp qua nhĩ sa mạc phụ cận nơi nào đó thành trấn. Mỗ sáng sủa bên trong gian phòng, ngay chính giữa để một vị to lớn lò thuốc. Lò thuốc bên một vị lịch sự người trung niên đột nhiên mở. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, run giọng nói. Thứ này lại có thể là dị hỏa khí tức. Đúng, tuyệt không sẽ không sai. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối là dị hỏa. Ngắn ngủi kích động qua đi. Người trung niên sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị hạ xuống. Tự nhủ, xem này cỗ dị hỏa khí tức biến mất địa phương hình như là ở tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa. Đó là xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa địa bàn. Không được. Ta phải đi nhiều tìm mấy cái giúp đỡ mới được. Vừa nói, lịch sự người trung niên mở ra đấu khí hai cánh. Hai cánh rung lên, cấp tốc hướng đế đô vị trí phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.